Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 745, mở đường vị diện. Tại Louis Souser dẫn đường phía dưới, Gray tiến vào St. Souser tộc lều vải khu vực, gặp được lần này St. Souser tộc nhận được quy tắc chi thư. Màu bạc sách sở ở trong tay băng lạnh buốt lạnh. Có một loại kim loại cảm nhận, kéo trong tay cực kỳ nặng nề, thậm chí so đồng thể tích kim loại càng nặng. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Đem Gray đưa đến chỗ này đơn độc lều vải. Vì Grimm mang tới quy tắc chi thư, Louis Souser hướng Gray gật đầu nói. Đa tạ, Gray hướng đối phương nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù mục đích của đối phương là vì mình gia tộc, e ngại tiềm lực của hắn mới tận lực phòng ngừa gia tộc cùng hắn xung đột. Nhưng bởi vì đối phương nguyên nhân, tránh khỏi hắn cùng St. Souser tộc xung đột là sự thật. Điểm ấy hắn ngược lại là có chút cảm kích. Mặc dù hắn cũng không sợ chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ thế gian đều là địch. Thánh cấp địch nhân, bây giờ có một cái quang minh thánh điện đã để hắn cảm giác áp lực như núi. Lại tăng thêm một cái St. Souser tộc, không phải làm đầu hắn đau nhức không thể. Không gian huyết pháp, quả nhiên là như vậy. Lật ra quy tắc chi thư, Gray ánh mắt nhìn về phía trang sách, liên tục lật nhìn vài tờ sau. Trên mặt của hắn hiện lên quả là thế màu. Này mấy chương trang sách ghi chép nội dung, cùng hắn lấy được không gian quy tắc chi thư thượng ghi chép nội dung hoàn toàn giống nhau như đúc. Nói cách khác, bản này quy tắc chi thư ở trong ghi chép có không gian huyết pháp. Điểm này tại đọc qua trước đó, trên thực tế hắn đã có chút đoán trước. Mở đường chỗ này vị diện quy tắc cấp cường giả tất nhiên là trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực. Như vậy đối phương lưu lại quy tắc chi thư ở trong ghi chép có không gian huyết pháp cũng liền không kỳ quái. Nhanh chóng lật giấy, trọn vẹn lật ra hơn 20 trang sau, Gray sắc mặt bỗng nhiên khẽ động. Không gian huyết pháp nội dung đã kết thúc. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là hắn sở tòng chưa thấy qua nội dung. Thời gian huyết pháp, cư nhiên là thời gian huyết pháp. Mới xuất hiện nội dung là có liên quan thời gian quy tắc huyết pháp. Bản này quy tắc chi thư chẳng những ghi chép có không gian quy tắc huyết pháp, thế mà lệt thời gian quy tắc huyết pháp cũng đều có ghi chép. Này không khỏi làm hắn trong lòng một trận mừng rỡ. Thời gian quy tắc sở đối ứng 5 loại năng lực lột xác bí pháp. Hắn tuy rằng đã theo các loại huyết pháp ở trong chắp vá ra tới, bất quá đẳng cấp có thể tưởng tượng, khẳng định không cách nào cùng quy tắc chi thư ở trong ghi chép bí pháp có thể so với. Bây giờ nhận được thời gian quy tắc huyết pháp, liền có thể dùng tốt hơn bí pháp thay thế trước đó bí pháp. Đến lúc đó hắn lột xác năng lực tương ứng thời điểm, lột xác tốc độ tất nhiên có thể có được tăng lên. Bản này quy tắc chi thư thượng đã có không gian quy tắc huyết pháp, lại có thời gian quy tắc huyết pháp, hẳn là mở đường chỗ này vị diện quy tắc cấp cường giả. Khi còn sống trong tay nắm giữ không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, Gray nhíu mày, cảm thấy khả năng này rất cao. Về sau lật xem, là một tờ lại một tờ có quan hệ thời gian quy tắc huyết pháp ghi chép. Tất nhiên thông qua trực tiếp cắm vào huyết mạch thu hoạch được thời gian quy tắc là không thể nào. Ghi chép những này huyết pháp đều là khoảng cách thời gian quy tắc chỉ kém một bước 4 hệ hỗn hợp năng lực huyết pháp, trong đó trọng điểm nhắc tới hủy diệt cấp sau tu luyện. Chẳng những có 5 hệ năng lực lột xác bí pháp, càng là có hủy diệt cấp thứ liền cấp độ sau hướng quy tắc cấp lột xác phương pháp. Này không khỏi làm Gray ánh mắt tỏa sáng. Trước đó không gian quy tắc chi thư cũng không có hủy diệt cấp độ thứ 6 đến quy tắc cấp lột xác phương pháp, bây giờ cuối cùng nhận được. Hắn cẩn thận xem, bằng vào siêu cường năng lực phân tích, rất nhanh rõ ràng này là như thế nào một loại phương pháp. Đây là một loại mượn nhờ đặc thù ma lực thuốc cùng bí pháp kích thích huyết lực lột xác phương pháp. Mượn nhờ loại phương pháp này, có thể làm cho huyết lực tại hủy diệt cấp độ thứ 6 cơ sở thượng lần nữa xảy ra lột xác. Loại phương pháp này phía dưới, huyết lực sẽ lần nữa xảy ra lột xác, lại thân thể cùng linh hồn đồng dạng sẽ đi theo xảy ra biến hóa. Làm ba người tất cả đều hoàn thành lột xác sau, liền có thể tiến giai quy tắc cấp. Này chỉ sợ mới là bản này quy tắc chi thư ở trong quý giá nhất. Chí ít đối với những người khác là như thế. Từ hủy diệt cấp độ thứ 6 lột xác đến quy tắc cấp. Bí pháp cùng đặc thù ma lực thuốc phối phương. Chân quý trình độ có thể nghĩ. Thậm chí càng tại không gian quy tắc huyết pháp cùng thời gian quy tắc huyết pháp bên trên. Dù sao đây chính là một bước cuối cùng mấu chốt. Không có cái này bí pháp liền vĩnh viễn không cách nào bước vào quy tắc cấp. Nếu là lưu truyền ra đi, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên cùng trí cường gia tộc hủy diệt cấp độ thứ 6 cường. Giả cái này cường giả, tuyệt đối sẽ điên cuồng tranh đoạt. Cũng chỉ hắn, từng nuốt quy tắc cấp huyết thú máu, có được 2 lần lột xác trạng thái, mới có thể không dựa vào tương quan bí pháp, tiến giai quy tắc cấp. Dù vậy, loại bí pháp này đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Có loại bí pháp này, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn hắn tiến giai quy tắc cấp thời gian. Tiếp tục hướng xuống lật qua lật lại, thời gian huyết pháp nội dung đã kết thúc, mới nội dung xuất hiện, nhìn thấy mới nội dung, Gray con mắt bỗng nhiên nhíu lại, mở đường vị diện phương pháp, thời gian quy tắc huyết pháp sau ghi chép cư nhiên là hắn vẫn luôn đang tìm mở đường vị diện. Phương pháp, về sau lật qua lật lại, hắn nhanh chóng đảo qua mỗi một trang văn tự. Lý giải lấy văn tự ở trong nội dung, mở đường vị diện phương pháp ở trong đầu hắn nhanh chóng thành hình. Thế mà cần thời gian quy tắc năng lực tham dự, mở đường chỗ này vị diện quy tắc cấp cường giả quả nhiên người mang thời gian quy tắc năng lực cùng. Không gian quy tắc năng lực, căn cứ trong sách cách nói, lấy mở đường không gian năng lực mở ra không gian, là tĩnh trí không gian. Thời gian là đình trệ, muốn làm loại này mở ra không gian trở thành vị diện, liền nhất định phải gia trì thời gian quy tắc chi lực. Lấy thời gian quy tắc chi lực kích phát cái không gian này, xúc tiến cái không gian này diễn hóa. Bây giờ cái không gian này ở trong mặt trời mặt trăng chờ thiên thể. Thậm chí các loại địa hình, tất cả đều là không gian diễn hóa quá trình trong tự nhiên hình thành. Mà cũng không phải là hậu kỳ cấy ghép đi vào. Đem sách khép lại, chỉnh bản quy tắc chi thư đã bị Gray xem hết. Thu hoạch là cực kỳ to lớn. Chẳng những thu được thời gian quy tắc năng lực 5 hệ năng lực lột xác bí pháp cùng hủy diệt cấp. Cấp độ thứ 6 tiến giai quy tắc cấp lột xác bí pháp. Càng là thu được đem không gian cải tạo vì vị diện phương pháp. Đây đều là trước mắt hắn sở nhu cầu cấp bách, mà bản này quy tắc chi thư bổ đủ này một chút. Tại ST Soldier tộc lều vải ở một muộn, ngày hôm sau đem quy tắc chi thư trả lại ST Soldier tộc. Gray rời đi đã không có đồ vật có thể tìm ra dãy cung điện. Chuẩn bị tìm một chỗ, nếm thử đem không gian cải tạo vì vị diện, hắn lại là không có chú ý tới. Tại hắn rời đi thời điểm, một cái hai hàng lông mày trắng hết lão giả chính lấy một đôi ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Hai hàng lông mày bạc hết gia tộc của ông lão là thần binh lĩnh hai đại trí cường gia tộc một trong. Có được gần với ST Soldier tộc tài phú cùng thế lực. Có đôi khi cho dù là ST Soldier tộc cao tầng cũng sẽ có cầu ở hắn. Đang tận lực phụ họa phía dưới. Lại hoặc là tại lợi ích kết hợp phía dưới, hai hàng lông mày bạc hết lão giả cùng ST Soldier tộc một chút cao tầng quan hệ trở nên không ít. Bị ép rời khỏi quy tắc chi thư tranh đoạt sau, hắn tìm được ST Soldier tộc ở trong quan hệ mật thiết cao tầng. muốn nhìn phải chăng có thể giá cao mua được quy tắc chi thư ở trong tiến giai quy tắc cấp bí pháp. Tại bất luận cái gì thế lực bên trong, đều sẽ có sâu mọt tồn tại. St. Souser tộc cũng không ngoại lệ. Hắn tìm được vị kia St. Souser tộc cao tầng thu lấy đại lượng chỗ tốt sau mặc dù không có đáp ứng. Sao chép bí pháp cho hắn, lại là để lộ ra Gray trên người có được bí pháp. Thế là hắn để mắt tới Gray, nhất định phải lấy tới tiến giai quy tắc cấp bí pháp. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả trong mắt có điên cuồng. Quy tắc cấp là hắn suốt đời mộng tưởng, càng là hắn kéo dài tuổi thọ hy vọng. Nếu không thể lên quy tắc cấp hắn cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Bây giờ biết Gray trên người liền có làm hắn trở thành quy tắc cấp bí pháp. Hắn lập tức trở nên điên cuồng cùng liều lĩnh, dù là biết được Gray người mang không gian quy tắc năng lực. Thân phận chỉ sợ không đơn giản, như cũ không khỏi sinh ra cướp giết ý nghĩ. Hơn nữa chuyện này chỉ cần làm được bí ẩn, dù là đối phương sau lưng thế lực cũng hẳn là tra không được trên người bọn họ. Dù sao nơi này chính là thần binh lĩnh, mà không phải thế lực của đối phương phạm vi. Hắn có được thuấn di năng lực, nhất định phải nhất kích tất sát. Ta một người không quá bảo hiểm, xem ra nhất định phải lại tìm một người. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên thân ảnh hiện lên hai hàng lông mày bạc hết lão giả trong đầu. Đối phương cùng hắn đồng dạng là sẽ vì này mà người điên cuồng. Tuyệt đối là thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Rời đi dãy cung điện, bay ra hơn 1000 dặm, Gray xuất hiện ở một chỗ ở vào rừng rậm ngày đó bên cạnh hồ. Bên cạnh hồ cỏ xanh tươi mát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đến đây uống nước dã thú. Đây là một bức hài hòa hình ảnh, bất quá này tấm hài hòa hình ảnh rất nhanh liền bị Gray đánh vỡ. Răng rác, trong hư không, một vết nứt xuất hiện, cực kỳ hẹp dài, lan tràn đi ra trọn vẹn 30 dặm hơn. Theo khe hở bên trong, có thể nhìn thấy nội bộ là một cái dài hơn 30 trong, rộng hơn 20 dặm, cao hơn 10 dặm cự đại không gian. Đây chính là Gray bây giờ mở ra tới không gian, so với hiện tại vị diện tới nói, còn quá nhỏ quá nhỏ. Bất quá căn cứ quy tắc chi thư thượng yêu cầu, đã đủ để diễn hóa vị diện. Vị diện là chậm rãi hình thành, mà cũng không phải là một lần là xong. Chỉ cần kích phát vị diện diễn hóa, sau chỉ cần không ngừng lấy mở đường không gian năng lực khuếch trương vị diện là được. Vị diện diễn hóa đem không gian ở trong vật phẩm cùng tai cấp huyết thú khống thi lấy ra, duy trì lấy vết nứt không gian. Grus sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu vận dụng thời gian quy tắc năng lực diễn hóa vị diện. Đại lượng từ thời gian quy tắc năng lực hiển hóa hào quang màu tím bị hắn thông qua vết nứt không gian chút xuống nhập mở đường không gian bên trong. Theo những này từ thời gian quy tắc năng lực hiển hóa hào quang màu tím rót vào, nguyên bản cấm bất động không gian thời gian bắt đầu biến động đứng lên. Đát, đát, cộc, tựa như là nguyên bản dừng lại bất động bánh răng rốt cục quay vòng lên. Không gian thời gian không tại đứng im, không gian bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không gian bên trong, theo tài cấp huyết thú khống thi cùng vật phẩm khác bị lấy ra, đã không có vật gì không gian, bắt đầu xuất hiện đất sương mù màu vàng. Vừa mới bắt đầu còn cực kỳ mỏng manh, nhưng đến đằng sau, sương mù trở nên cực kỳ nồng đậm, trải rộng toàn bộ không gian. Toàn bộ không gian đều bị nồng đậm đất sương mù màu vàng bao vây. Ánh mắt đã hoàn toàn bị che lấp, màu vàng đất sương mù chậm rãi chìm xuống phía dưới điến. Có một ít lắng đọng đến tương đối nhanh địa phương, xếp dậy đủ loại hình dạng, có giống núi thấp, có giống khe rãnh, có giống không có nước hồ nước. Sau đó, những này núi thấp, khe rãnh, hồ nước, mặt ngoài, dần dần có màu vàng đất tính chất phơi bày ra. Kia rõ ràng là bùn đất cùng núi đá. Những này núi thấp, khe rãnh, hồ nước,